Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Ác Quỷ Triệu Chi Rừng Rậm Oan Hồn. Vũ Nhân vừa chết, tà linh nhóm không có thủ lãnh, uy hiếp liền mất đi rồi nhất hơn phân nửa. Tuy rằng căn cứ sau bởi vì căn cứ trưởng tử vong mà náo động một trận. Khi đó Thi Ngu mấy người đã ly khai căn cứ, nơi nơi săn bắn, ôi! Ngươi nói chúng ta cạn thôi không ngay từ đầu lựa chọn hủy diệt dị năng quân đoàn a. Khuếch đại tà linh muốn đơn giản hơn đi. Quả nhiên chúng ta vẫn là thực thiện lương, Vương Hiểu Hiểu kêu đầu. Kia hai đội ngũ bất chính đang làm việc này thôi, giết chết ba vị tà linh cơ thể mẹ bị bọn họ can. Bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ, đang ở nỗ lực hố tử dị năng quân đoàn khuếch đại tà linh đâu. Nghe thấy Lưu Văn nói như vậy. Tần Thiên gật đầu, ngươi có thể nhìn xem kia hai đội ngũ kết cục, chỉ biết vì sao, Vương Hiểu Hiểu bĩu môi, quay đầu hỏi đang ở tu luyện Thi Ngu, Thi tỷ, ngươi nói, ta hiện tại là nhân loại, Thi Ngu nhìn thẳng tiền phương. A, liền này, Vương Hiểu Hiểu không vừa lòng, vậy là đủ rồi, nàng đề đao đứng dậy, tà linh cùng nhân loại, lập trường bất đồng mà thôi, nếu ta ngay từ đầu là tà linh. Kết cục có lẽ liền bất đồng, bất quá hoàn hảo. Ta là nhân loại, ngươi thật đúng ngoan quyết tâm hủy diệt nhân loại a. Vương Hiểu Hiểu không tin, không nhất định, bản thân nhiệm vụ này liền tồn tại lệch lạc, bốn căn cứ dị năng quân đoàn, cộng lại cũng phải 10 đến vạn, khả tà linh cơ thể mẹ liền 3 cái. Ngươi nói, người bình thường đều biết đến nên tuyển ai, Thi Ngu nhảy xuống xe. Cho nên kia hai cái đội ngũ sẽ không thành công. Vương Hiểu Hiểu cuối cùng hỏi ra bản thân muốn biết, thì ngu ngoái đầu nhìn lại. Sẽ không, ngươi phải biết rằng, nhân loại, là thực kiên cường hơn nữ trí tuệ. Huống chi, là một cái tập thể, dị năng quân đoàn không phải ăn chay. Tuy rằng bọn họ tín thần điểm này thực xà, nhưng là bản thân không thể phủ nhận là rất thực lực. Hỏi thân tiểu đội ở thế giới này lưu lại mấy tháng. Dù sao xong lần thưởng cho là rất khó. Thi Ngu lên tới lôi điện băng hệ xong thập ngũ cấp. Sau nàng liền luôn luôn toàn tinh thạch. Hải dương lý còn sót lại thủy thú cơ hồ đều bị nàng giết sạch rồi. Tinh thạch lưu ra một nửa toàn cho Thi Vũ. Chính là ngẫu nhiên phát hiện Thi Vũ cấp cái kia tiểu mộc nhân phía sau lưng xuất hiện vài đạo tinh. Tế vết dạn, nàng nghĩ biện pháp dùng nhựa cao su dính một chút, hy vọng hữu dụng đi, này mộc đầu xem ra là thật không được, nhanh như vậy liền hỏng rồi, thì ngu tưởng, theo nhiệm vụ thế giới xuất ra sao, hơn nữa đánh chết vũ nhân thưởng cho cấp bậc, thì ngu đã đê 58 cấp, tổng cộng đạt được 50 thuộc tính điểm, so với đạt cũng đến 2 vạn tam môn sơ nàng nghĩ nghĩ, cấp bậc thăng quá nhanh. Mặt sau đạo cụ, nhiệm vụ, vũ khí đều quyết định bởi cho cấp bậc tổng số theo. Thuộc tính điểm tạm thời sẽ không cấp tiểu vũ, nàng nên vì C cấp làm chuẩn bị, theo vị kia lão đại nơi đó đến nhẫn nhưng là cái thứ tốt. Mở ra mặt biên trao đổi khí thi tỷ, chúng ta phải đi, Vương Hiểu Hiểu ở dưới lầu kêu. Bọn họ lúc này buôn bán lời không ít so với đạc. Ở Lưu Văn kiên trì hạ. Phòng ở liền thuê ở Thi Ngu phòng ở mặt sau, là trước sau hàng xóm ân ni Thi Ngu xuất môn nhìn thoáng qua. Tài kiến, Vương Hiểu Hiểu có chút thất vọng, Thi tỷ, ta rất luyến tiếc ngươi a, ngươi cần phải đi Thi Ngu điểm đánh trang web. Thu hồi bọn họ thuê trụ quyền hạn, ngươi cũng quá vô tình thôi, Vương Hiểu Hiểu biết miệng. Ủ rũ xuất môn, toàn bộ phòng ở lại trống rỗng đi xuống. Thi Ngu nhìn thoáng qua màu sắc rực rỡ sofa bộ, trên tường họa nhi, nhẹ nhàng nâng thủ, toàn bộ phòng ở giây lát khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng. Ngoái đầu nhìn lại thấy ngoài cửa sổ nhất đại phiến trời sao. Nàng dừng một chút, quản gia đặt ra, ngủ say trạng thái, góc quản gia hai tròng mắt sáng ngời. Sau đó tát, ngắn ngủn đã hơn một năm, nàng tự thành dài cho tới bây giờ nông nỗi. Còn tìm được tiểu vũ, thời gian, thật sự là kỳ diệu, tỷ tỷ, Thi Vũ ở trong phòng kêu, Thi Ngu cười, vẫy tay gian mặt biên trao đổi khí nhẹ nhàng xuất ra. Nàng cầm nó dạo qua một vòng, Tiểu Vũ ngươi xem, đây là ta ở lại địa phương, rất lớn rất xinh đẹp. Chính là có chút rỗi. Hơn nữa lạnh lùng, Thi Vũ trần chờ nói. Ta đây đem nơi này dựa theo nhà chúng ta bộ dáng bố trí xuất ra được không? Thì Ngô Thanh sắc dẫn theo hơi hơi nhu hòa. Thi Vũ sửng sốt, đi theo cười khẽ, hảo, đến lúc đó tỷ tỷ nhường ta xem monster, đúng rồi. Ta nhiệm vụ lần này được rất nhiều đạo cụ, ta lại không dùng được, liền đều cho ngươi đi. Thi Ngô nói xong vươn tay. Thi Vũ nắm giữ tay nàng. Ta đây cũng có kiện này nọ, hắn xuất ra một quả kim cài áo. Thứ phá Thi Ngô ngón tay, nhiễm một giọt huyết đi lên. Ngài đã nhận chủ cộng sinh điệp linh, đối phương chi trả cộng sinh điệp linh. Thi Ngô nhíu mi, cái gì là cộng sinh điệp linh? Tỷ tỷ không cần tức giận, là ta lo lắng tỷ tỷ, cho nên tìm cái này nọ ước thúc ngươi. Có nó, ngươi nếu đã chết, ta cũng đã chết, cho nên... Tỷ tỷ muốn hảo hảo còn sống, Thi Vũ đắc ý nhíu mày. Hồ nháo, Thi Ngô vội vàng thu tay lại, bắt nó giải trừ, có thể giải trừ chỉ có ta. Mà ta sẽ không, cho nên, chỉ có thể nhường tỷ tỷ hảo hảo bảo trọng. Thi Vũ cố chấp, rất xuẩn, Thi Ngô trách mắng, ta chỗ địa phương, cùng ngươi chỗ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Rất nhiều thời điểm nguy hiểm vô pháp đoán trước. Ngươi như vậy là ở lấy sinh mệnh đùa, ta chính là biết không giống nhau. Ta so với tỷ tỷ biết đến càng rõ ràng. Cho nên, ta tài nhất định phải làm như vậy, Thi Vũ hôn hôn mờ u bàn tay nàng. Thi Ngô đem mặt trầm xuống đem nhất đống lớn gì đó một cỗ não cho hắn tắc đi qua. Chờ giao dịch mặt biên đóng cửa, nàng cầm lấy kia mai kim cải áo nhìn nhìn. Cái gì cộng sinh điệp linh, chính là một khối hồng đào tâm. Này thẩm mỹ vẫn là không thay đổi, nàng thì thào nói. Nói xong lại không tự chủ mím môi cười, cảm thấy Thi Vũ ngu đần, đầu ngón tay chạm đến kia khối đào tâm, mơ hồ gian thế nhưng cảm giác được nhảy lên, nàng sửng sốt lại đi tinh tế cảm thụ, lại không có, mà cuối cùng Thi Ngô vẫn là bắt nó mang ở tại trên người. Nhiệm vụ, ác quỷ triệu cấp bậc, C nhiệm vụ nội dung, triệu tập 5 vị ác quỷ. Siêu độ 5 vị ác quỷ, cụ thể thỉnh xem nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ thưởng cho, cấp bậc thêm ngũ, cùng với thỉnh lựa chọn, A, 5.000 so với đặc B, 50 thuộc tính điểm C, đạo cụ nhường ta nhẹ nhàng bịt kín ngươi hai mắt quy tắc hạn chế. Bản thế giới chưa ác quỷ xuất hiện, bình thường sẽ phong tỏa nhiệm vụ giả hết thảy thêm vào năng lực. Làm ác quỷ xuất hiện. Sẽ tùy cơ rõ ràng khóa nhiệm vụ giả mỗ hạng nhất năng lực. Có thả cận có hạng nhất, lập tức một vị ác quỷ xuất hiện, các khả năng rõ ràng khóa thượng hạng nhất năng lực, cũng khả năng rõ ràng khóa khác năng lực. Đương nhiên, mỗi khi ác quỷ xuất hiện, đều sẽ rõ ràng khóa nhiệm vụ giả chữ vật cách. Mặt khác, bản thế giới mở ra không theo ý giết hại nguyên tắc. Mỗi khi nhiệm vụ giả sát hại một vị nhiệm vụ chỉ định ngoại nhân loại, sẽ khấu trừ hết thảy tài sản. Tình bạn nhắc nhở, bản nhiệm vụ vì đan nhân luân hồi nhiệm vụ giả tốt nhất thấp kém cao quý đầu, ở mất đi năng lực trong quá trình ôm chặt đùi, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ tánh mạng. Mặt khác, bản thế giới có đặc thù thân phận nhân loại Nga, nếu được đến bọn họ chân thành chi tâm, sẽ có đặc biệt thưởng cho đâu, thì ngu dừng một chút, rất kỳ quái. Lúc này C cấp nhiệm vụ thưởng cho thế nào cao như vậy? Đem nghi hoặc vung đến một bên, nàng trước mắt không thiếu tiền, này đạo cụ thoạt nhìn cùng sáng long lanh thủ hoàn công năng không sai biệt lắm bộ dáng. Nghĩ nghĩ, tối nhưng vẫn còn lựa chọn thuộc tính điểm money nàng tỉnh lại thời điểm chung quanh đều im ắng. Bên tai nghe được đến côn trùng kêu to, trước mắt một mảnh hôn ám, hẳn là lăng thần thiên nhanh sáng. Đầu ngón tay vươn đi, chạm đến một phen xác nhận nơi này là đỉnh đầu trong lều trại. Sờ soạng đến bên gối đầu di động ấn lượng, thì Ngô nhìn thoáng qua góc xó ba lô, mở ra phiên phiên, đều là chút bình thường cuộc sống hàng ngày đồ dùng. Nàng xuất ra tiêu lữ hành nhật ký vở lật xem một lần. Nơi này là đầu hổ sơn, nàng hiện tại thân phận là một vị nhiệt tình yêu thương lữ hành lừa hữu. Bên ngoài còn có tam đỉnh lều trại, đều là ở trên mạng nhận thức. Bọn họ đã vào núi 2 ngày, nghe nói vội vàng trăng non đi nhìn cái gì kỳ cảnh. Hôm nay là ngày thứ 3, thông qua di động thượng xã giao tin tức cùng trong nhật ký biểu hiện. Thì Ngu bước đầu kết luận, nàng hiện tại tính cách tương đối nội hướng, không thương nói chuyện. Nhưng cố tình vô thanh vô tức lá gan lại đại, còn thích tìm kiếm kích thích, tìm ra nạp điện bảo cấp di động nạp điện. Thì Ngu kéo ra lều trại, vừa nhấc đầu liền cùng một chương nhân mặt chống lại, nàng mi tâm nhảy dựng, định trụ động tác, ánh mắt chậm rãi hạ di. Đối phương làm như cũng không nghĩ tới có người tỉnh, đong đưa thân thể gấp đứng lên giơ lên đầu. Thì Ngu có thế này ở hôn ám sắc trời lý thấy rõ ràng. Nguyên lai không phải nhân, mà là dài nhân mặt xà. Xà hộc tín tử, lạnh lùng ánh mắt xem Thì Ngu, theo sau xoay người bơi vào rừng rậm chỗ sâu. Thì Ngu thần sắc khẽ nhúc nhích, phát hiện khác lều chạy trước mặt cũng có xà, chính là đều đi rồi. Nàng hoãn khẩu khí, có lẽ thế giới này giống kỳ lạ đi, lấy thượng tiểu đao, nàng mặc được hai da lều trại, trở lại kéo hảo môn. Thì Ngu vừa mới nhìn hạ thời gian, hiện tại là buổi sáng ngũ điểm, ngọn núi thời tiết thực mát, nàng trà sát lạnh lẽo đầu ngón tay, có thế này tháng 10 đâu, không đến mức lạnh như thế đi. Rát chi, giày dẫm nát cành khô là heo úa thượng thanh âm truyền đến. Thì Ngu ở phụ cận dạo qua một vòng, nhưng là phát hiện một cái đường nhỏ, hẳn là ngọn núi nhân ra vào địa phương, nàng vốn đã tính toán trở về, xoay người gian trong tầm mắt có cái gì nhoáng lên một cái mà qua. Thì Ngu mạnh nghiêng người, cái gì đều không có, nàng hầu nghi hí mắt, dưới chân chú ý từng bước một đi rồi đi qua, sắc trời càng ngày càng lượng, sáng sớm núi rừng gian sương mù nảy lên đến. Làm cho người ta tầm mắt không khỏi có chút mơ hồ. Thì Ngu nghiêng đầu xem qua đi, màu trắng bóng lưng ở sương mù chung như ẩn như hiện. Nàng dừng một chút, vẫn là cất bước theo đi lên. Sắc trời sáng rồi, sương mù cũng dần dần ẩn lui. Thì Ngu đi đến một chỗ bàn thờ. Nơi này là một cái thập phần đơn sơ phụng thần chỗ. Chung quanh trên cây đều cột lấy vải đỏ điều. Trước mặt bàn thờ thượng thờ phụng một pho tượng màu đen tiểu mộc giống. Mộc tượng đầu thượng của tứ chi đều cột lấy dây tơ hồng. Bàn thờ phía trước phóng tích đầy bụi hộp gỗ, mặt trên cắm tam căn trụi lủi hương can, bên cạnh thừa bán đem hương, còn có tiền giấy, bàn thờ thượng giọt đầy sáp su, cống phẩm là một cái chết mất hắc miêu. Thì Ngu xem miêu mở to hai mắt thi thể, lục đầu ruồi bỏ không ngừng ở chung quanh phi. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, nàng trong lòng biết nơi này không thích hợp, nhặt cành cây huýt chạm vào miêu, một tầng ruồi bọ bay lên đến, phách một thanh âm vang lên, tiểu mộc giống mặt chiều bàn thờ ngã xuống dưới. Thì Ngu sửng sốt, dùng nhánh cây câu đi lại, này mới phát hiện mộc giống sau lưng bị khắc lại hình thù kỳ quái phù chú. Đem phù chú ghi nhớ, bộ dáng này cùng thập phương thành phù chú có chút giống. Mặc kệ như thế nào, có này này nọ, liền đủ để thuyết minh nơi này có quỷ. Tiểu Ngư, liên tiếp thanh âm vang lên, xem ra là khác ba người ở tìm nàng. A, một tiếng kêu sợ hãi, thì Ngu một chút sườn mâu. Nàng nhìn nhìn bàn thờ mặt sau rừng rậm, nắm chặt mộc giống bôn hướng bên kia phát ra tiếng địa phương. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.